Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, Lục Lão Sư trở về Ma Đô. Ngày mùng 7 tháng 1, thứ năm, mông lung trong bóng đêm. Trang trí đội vừa mới rời đi. Giát, Siêu Phết hài lòng gật đầu. Nhìn đến huấn luyện chiêu thức, cũng không phải rất khó mà. Lục Dã nghĩ đến mới Siêu Phết, sót đen, múa kiếm, ngoặc kép, nheo mắt, khác biệt tinh linh, thi triển, sót đen, múa kiếm, phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì Siêu Phết hành tây, phạm vi thực sự quá rộng, rất có loại brutal swing, cuồng vũ vung đánh, ký thị cảm, sót đen, múa kiếm, hiện tại cũng có thể đánh tổn thương rồi. Cái này cùng nhà huấn luyện sờ nào. Lớn tiếng gào thét, có thể giải trừ trạng thái ngủ khác nhau ở chỗ nào? Vạn nhất đối diện chất vấn. Lục lão sư, ta hoài nghi chiêu thức của ngươi không hợp pháp. Vậy làm sao bây giờ? Lục Dã ánh mắt phức tạp, chợt nhẹ gật đầu. Đừng hỏi, hỏi liền là ràng buộc. Không nghĩ tới đại đội ngũ bên trong lưu manh, cũng bắt đầu phá nhà hành trình. Lục lão sư cùng Siêu Phết liếc nhau. Giát. Không có gì, Lục Dã vuốt vuốt lông mày, chỉ là có chút khó lòng phòng bị. Cũng may, hư hao diện tích cũng không phải quá lớn. Trang trí đội trưởng bởi vì Lục lão sư là khách hàng cũ, cũng không có lấy tiền. Nhưng vừa vặn là bởi vì hắn không có lấy tiền. Cái này nghe, liền càng thêm lòng chua xót. Tại cái này mùa đông khắc nghiệt bên trong, cũng chỉ có Cynthia có thể mang cho ta một chút ấm áp. Ra đến phát đông hoàng trước một đêm, Lục lão sư thượng tuyến, cùng Cynthia chơi game, chờ đến cuối tuần, Cynthia che miệng ngáp, đại khái liền có rảnh rỗi. Liên minh công việc xử lý tốt? Không, hoàn toàn không có, Cynthia thẳng thắn, không hổ là ngươi, Lục Dã nao nao, cái kia còn có thời gian chơi game. Cynthia ngồi một mình ở Eternal City biệt thự, bốn phía yên tĩnh im ắng. Chỉ có trâu nước thú, sàn sạt trèo qua vách tường. Nàng vuốt ve trong ngực Clayton. Bởi vì muốn đánh trò chơi. Là muốn ta, vẫn là nghĩ trò chơi. Cynthia tóc vàng che lấp, trắng nõn hoàn mỹ trên mặt. Lộ ra một tia cười yếu ớt. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ chơi game. Sớm nói như vậy không phải tốt. Lục Dã vui tươi hớn hở. Nói, đến, lên hiệu. Biểu diễn cho ngươi đem tình cắt đội. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy trận Pokemon. Đối chiến xuống tới. Lục lão sư không ngoài sở liệu thua mất. Cái này thật đúng là không có nhường. Chủ yếu là Fushigi Bana Sleep Powder. Thôi miên phấn. Một mực không trúng. Đây là thần tiên khó cứu. Cynthia. Không hổ là ngươi. Lục lão sư. Lại đến. Một ngày này. Lục lão sư cảm nhận được gâu lòng chua xót chỗ. Đã hiểu, lần sau không đem gâu cấm ngôn. Đến sớm nghỉ ngơi một chút. Cynthia mở rộng vòng eo. Ngữ điệu lười biếng. Ngày mai phải đi liên minh. Lục Dã ân âm thanh. Cũng chuẩn bị cùng LT. Sớt cùng một chỗ đi Ma Đô. Ngủ ngon, Cynthia nói. Rét lạnh đêm đông. Chẳng biết tại sao. Lục Dã lộ ra vẻ mỉm cười. Trả lời chắc chắn về sau. Lục Dã thu hồi điện thoại. Tiếp theo hành trình. Là cùng Takeshi còn có LT. Sớt. Cùng một chỗ thừa SS Aqua đi Ma Đô. Thừa dịp lúc ban đêm đi thuyền. Thật là có mấy phần biển câu tư vị. Lục Dã mặc vào áo lông. Chuẩn bị thừa đoàn tàu đi Vermilion City bến cảng. Vừa ra môn. Lạnh thấu xương gió đêm như dao xẹt qua gương mặt. Ngao ô tương đương. Huyền không, à cây nai hỏa hồng lông bờm đón gió ào ào, che chở trước người, to mọng thân thể truyền lại ra nhiệt độ cùng cảm giác an toàn. Đi thôi, Lục Dã trà sát à cây nai đầu to, vui cười ha ha, cưỡi trên à cây nai, ngón tay khai hỏa, aura chi lực óng ánh lam quang hiển hiện, chiếu sáng phía trước đường ban đêm ân, mặc dù cực kỳ không mặt bài, nhưng là thật cực kỳ thực dụng. Vermilion City bến cảng, LT, sớt mặc quần áo khoác áo bông, Takeshi hai tay cắm tay áo, Hai người bốn mắt tương đối. Takeshi trầm mặc thật lâu. Nói. Ngoặc kép. Hạnh Ngộ. LT. Sớt. Người cái tên này. Nhìn qua không hẳn sẽ nói chuyện phiếm sao. Không. Chỉ là có chút lạnh. Takeshi híp mắt. Run rẩy tay. Ha ha ha. Chúng ta nhưng là muốn thừa dịp lúc ban đêm đi thuyền. LT. Sớt cười to vỗ xuống Takeshi bả vai. Không chừng còn có thể gặp gỡ Gyarados đâu. Ngoặc kép, tốt nhất đừng gặp gỡ. Sóng biển trận trận tiếng sóng. Truyền đến bên bờ. Hải đăng ánh sáng lấp lóe. A, Lục Dã tới. LT, Sớt nhìn về phía Akainai thân ảnh. Lục lão sư, Takeshi lên tiếng chào. Lục Dã gật đầu. Tả hữu ngắm nhìn đại hán mặt đen Takeshi. Cùng xuất ngũ quân nhân LT. Sớt. Lục Dã sửng sốt một chút. Cái này ký thị cảm càng ngày càng mạnh là chuyện gì xảy ra? Xuyên thấu qua trận trận sương mù biển cả. Có thể gặp đến thành đàn Tentacool. Hiện ra ánh sáng nhạt. Finion, Gorebis, Trinh Khô, Hải Dương Pokemon cũng không phải số ít. Ô tiếng còi hơi vang lên. LT, Sớt SS Aqua chính thức đi thuyền. Hải quan thủ tục, từ thuyền trưởng LT. Sớt làm thay, Lục Dã đứng tại bong tàu, đón gió đêm, hứng thú giạt rào địa móc ra cần câu. A, không tệ lắm, biển câu mới là nam tử hán nên làm. LT, Sớt ngậm điếu xì gà, cười to nói, bản đại gia cũng tới. Takeshi đứng ngoài quan sát hai người đêm câu, thuận miệng hỏi, Lục lão sư, hành trình đại khái 2 ngày thời gian a? Đúng vậy a, làm sao? Lĩnh xong thưởng, đến về Peter Jim, không yên lòng Chiro bọn hắn. Có lẽ, Chiro bọn hắn cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Lục Dã cười nói, là làm huynh trưởng, lo lắng quá mức thôi. Takeshi híp mắt, lâm vào suy tư. A, Lục lão sư, đại gia hỏa mắc câu rồi. LT, Sớt quái khiếu mà nói. Lục Dã ngắm nhìn trước mặt mình siêu cấp cần câu. Lại liếc mắt mình câu cá LV4. Lục Dã, sẽ không, thật câu lên Gyarados à. Hiển nhiên, Lục lão sư lo lắng là dư thừa. Một đầu to mọng Magikarp nhảy lên bong tàu. Không nể mặt mũi nhảy nhót, lại phối hợp nhảy về hải lý. Mấy giờ biển câu, ngoại trừ Magikarp bên ngoài. Lục Dã còn câu đi lên một đầu Steril. Miệng kiệt. Jenga cúi đầu quan sát một fan Steril, xác nhận không thể ăn về sau, lại đem nó phóng sinh trở về hải lý. Cũng may một buổi tối, cũng không có dêm tiến hóa chi chân như thế thao tác. Lục lão sư câu nghệ xác thực kinh người. Takeshi giúp cho khẳng định, vội ho một tiếng, chỉ bất quá, đều là Magikarp thôi. Về phần LT, Sớt, không đúng, LT, Sớt gãi gãi đầu. Thầm nói, làm sao lại một con cá đều câu không được. Lục Dã liếc mắt, không quân cũng quá kém đi. LT, Sớt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bớt nói nhảm, ta cái này xuống dưới cho ngươi bắt một đầu đi lên. Không cần thiết, thật không có tất yếu. Bầu trời nổi lên mông lung ngân bạch sắc. Blastoise sừng sững tại bong tàu phía trên. Nghe chiều cam mai, minh tưởng. Tia nắng ban mai rơi vào xia phét hành cán bên trên. Rát, vịt vịt bắt đầu hôm nay huấn luyện. Takeshi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Cho hai người chuẩn bị sandwich làm sớm một chút. Lục Dã có chút cảm động. Đi ra ngoài có Takeshi làm đồng đội. Không khỏi cũng rất thư thái. Ở xa, Mado bến cảng đã gần ngay trước mắt. Lục Dã dự định về trước một chuyến Mado đại học. Sau đó lại tham gia buổi tối lễ trao giải. Về phần LT, Sớt cùng Takeshi, hai người bọn họ tự do hoạt động. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Một phen thủ tục, lên bờ về sau, Lục Dã nhìn về phía bến cảng mặt trời mới mọc. Cảm khái lẩm bẩm nói. Lần này đi Kanto, thế mà cũng qua 3 tháng. Thời gian 3 tháng, trong đội ngũ lũ tiểu gia hỏa, không ít đều có được đại sư thực lực. Lục lão sư tâm tình phức tạp, nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhà huấn luyện Jenga bồi dưỡng năng lực, quả nhiên đã điểm đầy. biết được Lục lão sư muốn trước về trường học một chuyến. LT, Sớt cùng Takeshi cùng nhau gật đầu. Là Ma đại khách tọa giáo sư sao? Takeshi hỏi. Không phải, Lục Dã gãi gãi gương mặt. Là tài chính hệ học sinh. LT, Sớt, ngoặc kép chấm hỏi. Tóm lại, ban đêm chạm mặt nữa đi. Lục Dã tính toán thời gian một chút. Ngẩng đầu nhìn trời. Ta còn phải, ách, đi trước tham gia cái thi cuối kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.